Đêm tân hôn, nụ hôn của người chồng thực vật khiến tôi nghẹt thở. Chương 452, người họ hàng đáng ghét nhất, 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bùi Phượng Chi hơi do dự một chút, nhưng Tiểu Tinh Tinh bên cạnh lại kéo tay áo Bùi Phượng Chi. Cười nói, ba ba mau vào đi, con thích ăn mì xào của quán này, hôm nay con muốn ăn hai bát. Diệp Ninh Uyển đi theo sau hai người, không nhịn được bật cười. Tiểu quỷ này quả nhiên hôm nay cũng chưa ăn no. Lúc này, Diệp Ninh Uyển vẫn chưa nhận ra một chuyện, cho đến khi Tiểu Tinh Tinh kéo Bùi Phượng Chi ngồi vào chỗ ngồi quen thuộc. Bà chủ quán vừa lúc ra ngoài bưng thức ăn, quay đầu lại liền nhìn thấy Bùi Phượng Chi cao giáo, tuấn tú, khí chất cao quý đang ngồi ở vị trí gần bếp nhất. Bà chủ quán lập tức đi tới, khách sáo nói với Bùi Phượng Chi, vị tiên sinh này, xin lỗi anh, đây là chỗ ngồi riêng của một vị khách, tôi đổi chỗ khác cho anh nhé. Bùi Phượng Chi ngẩng đầu, liếc nhìn bà chủ quán, anh còn chưa kịp lên tiếng, bà chủ quán đã nhìn thấy Tiểu Tinh Tinh đang ngồi bên trong bị Bùi Phượng Chi che khuất. Bà lập tức cười rạng rỡ, là Tiểu Tinh Tinh à? Xin lỗi, vị tiên sinh này anh cứ ngồi đi, anh muốn ăn gì, tôi mời, Tiểu Tinh Tinh cười híp mắt nháy mắt với Bùi Phượng Chi. Đắc ý nói, thấy chưa, con đã nói là con rất thân với bà chủ quán rồi mà. Bà chủ quán cũng cười, hỏi Tiểu Tinh Tinh, hôm nay chỉ có mình cháu thôi sao, mẹ cháu, nụ cười của Tiểu Tinh Tinh cứng đờ. Lúc này mới đột nhiên nhận ra một vấn đề nghiêm trọng. Nhưng cậu bé muốn ngăn cản cũng đã muộn. May mà Diệp Ninh Uyển xuất hiện phía sau bà chủ quán. Đưa tay đặt lên vai bà. Cười nói, cho hai phần mì xào. Ngoài ra thêm một phần súp lơ xào. Một phần chân gà rút xương. Một phần dưa chuột đập. Còn có 3 cân tôm càng xanh ngũ vị. 3 cân tôm càng xanh hấp. 3 cân tôm càng xanh xay rượu, 3 cân tôm càng xanh cay tê, tổng cộng 12 cân. Bà chủ quán quay đầu lại thấy là Diệp Ninh Uyển, vừa định chào hỏi, liền thấy Diệp Ninh Uyển nháy mắt với bà. Bà chủ nhanh lên nhé, tôi sắp xê, hát, ế, tê đói rồi. Bà chủ quán ngơ ngác đáp, được được được, sau đó còn chưa nói hết câu đã bị Diệp Ninh Uyển đẩy vào bếp. Còn Bùi Phượng Chi thì liếc nhìn bóng dáng hai người, khóe môi nở nụ cười đầy ẩn ý. Cách chương.